khắp xa ngất cao ở trên thế gian này. Ôi hỡi thập giá Chúa Giêsu, từ nguồn thánh tâm yêu thương Ngài, sống ngân thiêng sát giao vô tận, từ người máu cứu độ chảy xuống nơi đây. Ôi hỡi thập giá Chúa Giêsu, thập giá ôi điên cuồng ai có thâu chăng. Ôi hỡi thập giá Chúa Giêsu, để cứu chúng con khỏi tử thần. Con yêu thương Cha cũng ban tặng lòng trời yêu điên cuồng ai dám sanh bằng. Ôi hỡi thập giá Chúa Giêsu. Lạy Chúa, xin cho con vác lấy thập giá của đời mình, để con được thông phần vào cuộc tử nạn của Chúa. Và từ nay, con xin quyết tâm từ bỏ những tính hư tật xấu, để quay trở về với Chúa mà thôi. Thập giá phát minh của thượng chí cao vời. Ôi hỡi thập giá Chúa Giêsu, vì bởi Chúa con đã vâng lời, hy sinh trên bàn thờ thập tự. Ai chẳng thấy người trần trụi nhất trên đời. Ôi hỡi thập giá Chúa Giêsu, thập giá đã đem lại chiến thắng oai hùng. Ôi hỡi thập giá Chúa Giêsu, ngày tân thế trên đám mây hồng, muôn dân thay người phải xứng sờ, đời đời người đem lại chiến thắng oai hùng. Hỡi thập giá Chúa Giêsu, đời đời người đem lại chiến thắng oai hùng. Ôi hỡi thập giá Chúa Giêsu, ôi hỡi thập giá Chúa Giêsu.